Chương 1076, Thế Linh Bàn. Cái này là tuyệt đối không có khả năng, Trần Mạch không thể là vì pháp tắc mà hy sinh Phong Tuyết Linh. Nếu như hắn không biết Phong Tuyết Linh, như vậy cuối cùng của cuối cùng, Trần Mạch có thể sẽ rất tự tư lựa chọn giết nàng. Nhưng là hắn nhận biết, thậm chí quan hệ còn rất tốt, cho nên, không có khả năng, chẳng lẽ thì không có cái gì những biện pháp khác, có thể không cho ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn lại có thể đem sát lục pháp tắc ép ra ngoài sao, Trần Mạch hỏi. Trần Mạch cảm thấy là rất kỳ quái, cái này pháp tắc, hoặc là nói có thể là bọn họ đem pháp tắc phong ấn tại Phong Tuyết Linh thể nội phương pháp là đặc thù, dẫn đến cho dù bọn họ thì mặt đối mặt, Trần Mạch thai ách chi liên vở ơ y ma sẽ không truyền ra bất kỳ phản ứng nào, bình thường mà nói, một chút khoảng cách gần một chút, hai ách chi liên đều sẽ có phản ứng. Đến mức cái kia pháp tắc biến hóa yêu thú đi ra, Trần Mạch vẫn là có lòng tin, bởi vì hai ách chi liên thì là tuyệt đối khắc chế nó tồn tại. Phong Tuyết Linh chân vỉnh lên tại Trần Mạch trên đùi lung lay, nói, có, cần một vật. Thứ gì đã tuyệt tích đồ vật, ngàn năm trước người nhà của ta sử dụng tới một vật, gọi là tế linh bản, đó là cái gì? Ngô linh khí, một loại rất đặc thù linh khí, truyền ngôn A, chỉ có ải nhân tộc có năng lực cùng cách điều chế đi chế tạo tế linh bản. Nhưng là ải nhân tộc giống như tại các ngươi nhân tộc, mà lại đã biến mất rất nhiều năm đi. Ta nhớ được trước kia nhìn qua sách cổ, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến thời điểm, ải nhân tộc liền đã biến mất rất nhiều năm. Phong Tuyết Linh nói. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, ta biết bọn họ ở đâu, nếu như bọn họ có thể chế tạo ra tế linh bàn, không có vấn đề à? Phong Tuyết Linh hơi ha ra miệng nhỏ. Không có vấn đề, không có vấn đề, nàng liên tục gật đầu. Vốn là nàng cũng không ôm kỳ vọng gì, nhưng là nghe được Trần Mạch, hắn vừa ơ y ma biết ải nhân tộc ở đâu, hoa kháo sự xuất hiện của người này thì rất khiến người ta kinh ngạc, lại là giúp Phong Tuyết Cung vượt qua nguy cơ, lại là trùng hợp như vậy biết ải nhân tộc, nàng muốn cái này pháp tắc sao? Tuyệt không nghĩ, tuy nhiên pháp tắc là mỗi người tha thiết ước mơ đều muốn có được đồ vật, nhưng là những năm này nàng không định giờ đều sẽ bị cái này sát lục pháp tắc lực lượng trùng kích, nàng chịu đủ a? Nếu như Trần Mạch có thể giúp nàng đem thể nội sát lục pháp tắc dẫn dắt ra đến, nàng còn đem không được đây. Cái kia ngươi chờ, ta đi về trước cùng ải nhân tộc thương lượng một chút. Trần Mạch no y nói xong, Trần Mạch đem chân của nàng theo chính mình chân phía trên lấy xuống. Ai, chờ một chút. Phong Tuyết Linh gọi lại Trần Mạch. Đừng quên ta nói cho ngươi, dẫn dắt ra đến về sau, nó là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, tuy nhiên ta rất muốn cho nó đi ra, nhưng là ta phải vì người của cả đại lục sinh mệnh phụ trách. Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Sự kiện này ngươi yên tâm, giao cho ta, Trần Mạch no y. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Không biết thế nào, người này cảnh giới cũng không mạnh, nhưng là lời hắn nói chính là như vậy để người tin tưởng. Thật sao, được rồi, vậy ngươi đi đi. Phong Tuyết Linh khoát tay áo. Đa tạ. Sau đó Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, lại một cái pháp tắc. Cái này pháp tắc tin tức thật là một kinh hỉ a, Trần Mạch thật cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên lai mình muốn tìm pháp tắc ngay tại bên cạnh mình, cho nên nói, vì cái gì cái đại lục này người như vậy tin số mệnh, đây là vận mệnh a. Trần Mạch đi đến một chỗ, gặp một người, pháp tắc ngay tại trên người của nàng. Ngươi đây hướng cái nào, nói rõ lý lẽ đi, không chỉ là Phong Tuyết Linh a, Tiêu Như Hàm cũng có, cũng là Trần Mạch gặp phải nàng, cũng là về sau biết nàng có biện pháp thì đây đều là mệnh. Về tới Thiên Lâm Đại Lục, Trần Mạch đi thẳng tới Phong Thần trong tông, mấy cái nha đầu cũng không biết chạy đến đâu bên trong đi chơi, Trần Mạch chỉ có thấy được Diệp Thanh Thanh cùng Đường Phán Phán. Trần Mạch công tử hai cái xinh đẹp thiếu nữ vui vẻ chạy tới Trần Mạch bên người, cái này Đường Phán Phán nhìn Trần Mạch ánh mắt vẫn là mang theo ưu oán đêm hôm đó. Nàng đều tắm rửa xong chuẩn bị đi hiến thân, thế mà Trần Mạch đi nàng tức giận a, giận đến hiện tại cũng còn lưu oán đây. Ta tìm một cái ải nhân tộc tộc trưởng. Trần Mạch no y, ta mang Trần Mạch công tử tìm đi, bọn họ ngay tại xây thành trì đây. Đường Phán Phán nói ra. Cái kia vậy ta tiếp tục chuẩn bị hoa quả. Diệp Thanh Thanh nu thuần nói. Gian khổ. Đường Phán Phán mang theo Trần Mạch đi đến kiến tạo thành trì chỗ đó. Trần Mạch công tử cái gì thời điểm có thể lưu tại Phong Thần Tông mấy ngày a? Đường Phán Phán nhỏ giọng hỏi. Trần Mạch cũng không nghĩ nhiều nàng vì sao muốn hỏi như vậy, sau đó nói, ta cũng không xác định, gần nhất tại Ma Thần Đại Lục vừa tốt phát hiện pháp tắc một số tin tức, đoán chừng đem cái kia pháp tắc nắm bắt tới tay về sau và lại tìm đến một cái pháp tắc cá. Đường Phán Phán hơi ha ra miệng nhỏ. Cũng cảm giác quá thần kỳ, những cường giả kia tìm cả một đời cũng không tìm tới, một mình hắn ứng, ta cũng rất ngạc nhiên tìm đến ải nhân tộc chính là vì chuyện này, cần hỗ trợ của bọn hắn. Trần Mạch no ý ưm ân. Đường Phán Phán cũng không nhiều lời, còn lại cái gì? Tiêu Như Hàm, Quý Linh Lạc A, Nhiễm Thanh Thu A, Hàn Giang Tuyết, Trần Tứ Nương, Trần Tân Nguyệt, các nàng những thứ này muội tử toàn bộ đều tại trong thành trì giúp đỡ kiến tạo, bao quát dạ, còn có dạ chuẩn bạn gái, Bạch Tiểu Tuyết Vân Khinh bận bịu không phải thành trì sự tình, mà là sinh y đến mức mấy cái nha đầu, còn có Linh Lung các nàng, ân các nàng không gây chuyện là được rồi, dù sao cũng là chạy khắp nơi, khắp nơi chơi. Tinh linh tộc còn chưa tới thật sao ửng, tinh linh tộc sau cùng mới có thể đi tới nơi này, thánh giao nữ đế không gian pháp tắc cần tích xúc năng lượng. Trần Mạch gật gật đầu, ửng. Rất nhanh bọn họ đi tới tòa thành kia hình thức ban đầu đã tạo ra tới, Trần Mạch thật sự chính là lần thứ nhất nhìn đến tòa thành này dáng vẻ, rất xinh đẹp, rất hùng vĩ ải nhân tộc gia nhập cho tòa thành này rót vào tinh hoa. Trong tầm mắt, vậy đơn giản là nhiều vô số kể người tại gấp rút, nghe nói kiến tạo tòa thành này bách tính vượt qua 500.000 người tăng thêm khả năng có mấy vạn người cao thủ tốc độ này tuyệt đối nhanh đến vô pháp tưởng tượng đến mức tiền đế quốc gia tiểu mạch mạch Tiêu Như Hàm đứng tại thành trì phía trên uống rượu giám sát, thấy được Trần Mạch. Sau đó thả người nhảy lên rơi vào Trần Mạch trước mặt, nhịn không được ôm lấy Trần Mạch. Ta nói tiên nữ sư tôn, người không biết cho là chúng ta là bao nhiêu năm chưa thấy qua người yêu đây. Trần Mạch mở cái trò đùa nói ra. Giống nhau không thấy như cách ba thu, đã tốt nhiều thu mai gặp đâu, cái kia không đến mư cờ rất lâu nha. Tiêu Như Hàm vừa cười vừa nói, sau đó kéo Trần Mạch cánh tay lúc gần lúc hiện, đã rất quen thuộc động tác này. Tiên nữ sư tôn, mang ta tìm một cái ải nhân tộc tộc trưởng đi. Trần Mạch no y Tiêu Như Hàm sau đó hô một tiếng, người nào tiểu dạ dạ, người đi hô một chút ải nhân tộc tộc trưởng đứng ở nơi đó dạ nhìn thoáng qua Trần Mạch, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ lại một cái trước mắt, hắn nắm lấy ải nhân tộc tộc trưởng đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch,